Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 826, hảo hảo học. Hạ Tân thở dài nói đúng là, ngươi thừa nhận mình lật không ra ngoài đúng vậy. Ngươi xem ngươi, còn Anh Quốc lớn lên, ngay cả câu ABCDEFG cũng sẽ không lật. Học sinh trung học ước đoán đều biết. Nếu như ta là ngươi, căn bản cũng không dám nói chính mình ra khỏi biên giới. Nhiều mất mặt a, Viên Thành Long bị chọc tức, cắn răng nghiến lợi trả lời. Vậy ngươi nhưng lại lật cho ta nghe a, cho một thủ chữ cái khiến người ta làm sao lật. Đây không phải là học sinh trung học sẽ cõng câu đầu tiên sao? Ân, nhìn kỹ, xem thật kỹ, hảo hảo học, sẽ không đừng lo. Phải hiểu được không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi đã hỏi ta, ta liền lật một cái a. Hạ Tân cầm bút lên, ở bên cạnh bạch bàn trên, ở BCD vâng phía dưới lần lượt viết. A, boy, can, do, everything, for, girl, ngoặc kép. Một người đàn ông đứa bé có thể vì một cô gái làm một chuyện gì? Ở Hạ Tân viết xong sau, dưới một trận nhã tước không tiếng động, nhưng lại có không ít tiếng thán phục. Cái này kỳ thực rất làm cho người khác rất kinh ngạc. Hạ nhà mới nhưng rất tinh tế đem phía trên ABCDEFG cho đối mặt. Mặc dù có chút mưu lợi, nhưng cứ như vậy nhìn qua, lật còn hữu mô hữu dạng. Viên Thành Long trông coi Hạ Tân phiên dịch gì đó. Hắn muốn nói không phải. Có thể tuy là chiếm điểm tiểu thông minh, quả thực lật có điểm tinh tế, nhưng ngươi muốn nói là, nào có như thế phiên dịch, đều như thế lật, na na chút tiếng Anh phiên dịch có thể nghỉ ngơi một chút. Về nhà trồng rau rồi, quỷ này lật đi ra a. Hạ Tân để bút xuống, phủi phủi tay nói, được rồi, ta lật hiện ra, ngươi có phải hay không nên đứng chổng ngược lấy xuống phía dưới. Vẫn là xuống phía dưới đứng chổng ngược kia mà. Khó có được chứng kiến Hạ Tân đồng nát Anh ngữ. Cư nhiên rất như kỳ tích phiên dịch ra vẽ mặt. Trương Phong mấy nhân mã trên theo ồn ào. Đứng chổng ngược xuống phía dưới. Chính ngươi nói a, sẽ không cần xấu lắm a. Có phải là nam nhân hay không? Dám làm không dám chịu. Là rùa đen rút đầu sao? Viên Thành Long sắc mặt chợt đỏ bừng. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Cuối cùng hô lớn. Không được. Đây không tính là. A hát. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Muốn trước mặt nhiều người như vậy ăn vạ đúng vậy. Ta là không sao cả. Ngược lại làm mất mặt ngươi. Viên Thành Long tức giận quát. Thối lắm. Có ngươi như thế phiên dịch sao? Này cũng ngươi đã chuẩn bị trước. Dựa vào cái gì chỉ cho ngươi ra đề. Ngươi có bản lãnh đem ta ra cũng nhảy ra tới. A hát, Viên Thành Long không chút khách khí ở bạch bản trên viết xuống một câu. S-A-J-K-L-M-N. Hạ Tân cười cười, nói, quá ít, ta giúp ngươi bù đắp a. Lại tiếp theo tại phía sau bổ túc, O-P-Q-A-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Viết xong 26 cái kiểu chữ tiếng Anh. Viên Thành Long kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, gương mặt không dám tin tưởng. Sau đó, liền thấy Hạ Tân theo chữ cái từng câu phiên dịch xuống tới. He, is, justly, kiss you, hắn là muốn quang minh chánh đại hôn ngươi. Love, must, need, our, passion, ái tình cần chúng ta song phương kiên trì. Quietness, remain, some, just. Với bình thường mộc mạc ở ngoài, còn cần một điểm với nhau tín nhiệm. Sau đó Hạ Tân đem cuối cùng còn dư lại, UVWXYZ, cho khung đứng lên, nói, được rồi, cũng không cần nhiều, ngươi có thể đem câu này nhảy ra tới thì tốt rồi. Viên Thành Long nhìn chằm chằm một câu cuối cùng, nhìn cả buổi, trong đầu hồi tưởng qua một đống lớn từ ngữ. Dĩ nhiên không có thể tổ ra một hoàn chỉnh câu đi ra. Hắn chỉ có thể đem cái chết tiếp tục viết tiếng Trung trở thành tiếng Anh. Đem tiếng Anh trở thành tiếng Trung. loại này hoàn toàn kiểu cởi mở, liền cho một chữ cái để cho ngươi tùy tiện phiên dịch. Ngược lại phiên dịch không được. Khảo nghiệm này người đại não năng lực suy nghĩ, cùng sức tưởng tượng rồi. Nói trắng ra là, chính là khảo nghiệm nhân chỉ số IQ, nhìn ngươi thông minh hay không. Điểm này, Viên Thành Long hiển nhiên là không bằng Hạ Tân đầu óc lung lay. Hắn thử đem Hạ Tân phiên dịch ngay cả đứng lên, phát hiện đây là một đoạn đối thoại, là hai người trong lúc đó đối thoại. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm một câu cuối cùng, nhìn hồi lâu, vắt óc suy nghĩ cũng không thể đối được. Cái này cùng loại cổ thời điểm đối với thơ cổ, dù cho người đầy bụng kinh luân, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, có thể tránh bối, té bối dấu bé luận ngữ dấu lớn, dấu bé tam tự kinh dấu lớn gì gì đó, có thể ngươi không có tài trí, cũng là đúng không ra người khác thơ. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Trương Phong đám người đã thúc giục, uy, ngươi nghĩ đứng tới khi nào a? Khi đến giờ học sao? Có phải hay không nghĩ kéo dài tới tan học cũng không cần đứng chổng ngược rồi? Vô sỉ a, vô sỉ, không nghĩ tới còn có người so với ta càng không biết xấu hổ. Phiên dịch không được, phải dựa vào kéo dài thời gian. Ai, người này không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ a, xin thương xót, nhanh lên xuống đài a. Chúng ta vội vàng đi học đâu? Người đứng cái bọc kia cột điện đâu? Cái này giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Viên Thành Long có thể cùng Từng Tuấn không giống với. Từng Tuấn là không biết xấu hổ. Viên Thành Long là quá cần thể diện. Bị người như thế thúc giục, sắc mặt liền càng ngày càng đỏ. Đầu óc càng ngày càng loạn. Thì càng không nghĩ ra được rồi. Hắn chung quy không có như vậy ra mặt dày. Ở trên đài đổ thừa không đi. Cuối cùng, chỉ có thể hận hận chừng Hạ Tân liếc mắt, ngoan ngoãn đi xuống. Nhất thời, dưới lại là một mảnh ồn ào lên hư thanh, còn có chút khen ngược thanh âm. Nếu như bây giờ là phát sóng trực tiếp, đại khái sẽ xuất hiện một màn ảnh 6.666.666.666.666.666.666. Rồi, nhất là làm người ta không thể tin được chính là, bình thường vẫn không có tiếng tăm gì, cũng liền cả lớp giao tác nghiệp thời điểm, có thể có điểm tồn tại cảm giác phó trưởng lớp Hạ Tân. Cư nhiên đem hai ban Viên Thành Long cho đổi đi xuống. Thế giới này biến hóa quá nhanh, lớp một người có chút không tiếp thụ được. Huy, người ngồi xuống để làm chi? Đã quên trước là nói như thế nào? Lúc này mới mấy phút, liền trở mặt không tiếp thu a. Viên Thành Long vừa định ngồi xuống, liền nghe được Từng Tuấn tiện hề hề lời nói, nhất thời chừng đi qua nhãn thần, hận không thể đem Từng Tuấn ăn. Bị Từng Tuấn vừa nói như vậy, lập tức lại có mấy người phụ họa, đứng chổng ngược a, đứng chổng ngược đâu? Không phải tự ngươi nói, người thua đứng chổng ngược sao? Viên Thành Long thực sự mất hết mặt mũi, cũng căn bản không dám nhìn tới chính mình ban đồng học. Chỉ có thể kiên cường ra đầu hướng về phía Từng Tuấn khối kia góc. Lớn tiếng đáp một câu, đứng chổng ngược gục lập, ai sợ ai, Viên Thành Long là bị không trâu bắt chó đi cày. Của mọi người mộc nhìn chừng phía dưới, bị buộc đến góc nhà, dựng thẳng lên hai cái chân đứng chổng ngược rồi. Có điểm cơm nắm, bất quá, bởi vì là chính mình ngay từ đầu cam kết, nếu như đổi ý, cảm giác biết mất mặt hơn, về sau mình nói chuyện chẳng phải là gật liên tục độ tin cậy cũng không có sao. Tự nhiên, trong lòng hắn đã đem Hạ Tân cho hận thấu, nếu không phải là Hạ Tân, hắn căn bản không khả năng lưu lạc tới mức này, mắng to, nếu như không phải có Lãnh Tuyết Đồng ở đây. Hắn sớm đem Hạ Tân đánh, hắn mẹ ruột cũng không nhận ra, cũng bởi vì Hạ Tân cái này ngắt lời, làm cho tất cả mọi người đều bỏ quên. Viên Thành Long ngay từ đầu đi tới, cùng Lãnh Tuyết Đồng bày tỏ chuyện, trực tiếp bị Hạ Tân việc này bao trùm, mà Hạ Tân thì căn bản không đem Viên Thành Long để ở trong lòng. Vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình nói rằng, đại gia cũng nhìn thấy, ta là rất muốn làm cho hắn. Bất quá, Viên Thành Long đồng học mình đã nhận thức đến năng lực của mình không đủ. Không đủ để đảm nhiệm được chức vụ này, đã chủ động xuống phía dưới đứng chổng ngược tỉnh lại. Loại này biết sai liền đổi tinh thần vẫn là rất đáng giá học tập. Tới, để cho chúng ta vì hắn vỗ tay. Hạ Tân nói xong, dưới đài liền vang lên thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Điều này làm cho Viên Thành Long xấu hổ muốn chết. Loại này thua thi đấu, còn bị người vỗ tay, nhất định chính là mạn tính dằn vặt, là tinh thần nhục nhã, còn không bằng khi hắn không tồn tại tốt hơn đâu. Nhất thời trong lòng thì càng hận Hạ Tân, không cần hoài nghi, Hạ Tân liền là cố ý. Ngay sau đó, Hạ Tân khai thủy quấn quýt một cái càng thêm vấn đề trọng yếu. Tuy nói là đem ức toa giao cho mình đại lý giáo sư chức vụ cướp về rồi. Nhưng này, sau đó phải làm sao bây giờ? Hạ Tân trầm ngâm một lát, hướng về phía microphone nói rằng, ngạch, đại gia trước tự nhìn xem bài khóa a. Nếu có cái gì chỗ không hiểu, tận lực chính mình tìm vấn đề đáp án. Giữ tại tứ chính là ngàn vạn lần không nên phiền phức ta. Bởi vì ngươi phiền phức ta cũng không dùng, ta cũng sẽ không. Nói chung, cứ như vậy tự học lừa gạt hỗn đi qua đi. Ngược lại toa toa lười biếng thời điểm, cũng là làm cho đại gia tự học. Cái này ngươi tên gì? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Tùy theo, trong phòng học vang lên náo động khắp nơi tiếng. Có nói, có chơi điện thoại di động, có luyện Anh ngữ, có đánh bài, còn có ăn xong một bao mì ăn liền, tiếp tục ăn đệ nhị túi. Ngồi hàng trước Tống Mỹ cười ngọt ngào, hướng về phía Hạ Tân ngoắc ngón tay, đợi cho Hạ Tân đến gần điểm, có cười nói, không nhìn ra a, ngươi Anh ngữ tốt như vậy. Hạ Tân chỉ có thể đối với nàng trở về cái lúng túng nụ cười. Hoặc học hoạt dụng nha, mấy ngày nay đi học rồi vài câu, lúc này đều đem ra hết. Tống Mỹ cười cười, khiêm tốn, lời nói thật, Hạ Tân còn thật không phải là khiêm tốn, đáng tiếc đầu năm nay nói thật cũng không ai tin rồi. Cũng liền Lãnh Tuyết Đồng đối với hắn đồng nát Anh ngữ tiêu chuẩn là biết gốc tích. Rất rõ ràng, hắn liền một đầu cơ trục lợi, học không có vài ngày Anh ngữ, liền tới khoe khoang tiểu thông minh, bất quá, bán không sai là được. Nhìn Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, Hạ Tân cảm giác mình trầm oan đắc tuyết cơ hội tới. Chứng kiến ức toa xâm đêm hôm đó, chính mình thực sự quá oan uổng. Hắn cảm thấy ngày hôm nay rất có cần phải chứng minh một cái, tới vãn hồi sự trong sạch của mình. Hạ Tân đã bắt đầu ở trong đầu chế định chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.